Konoha Chi Quang, chương 133, mời chứng minh, Killer Bee giấu lớn Soseki. Góc truyện audio.com. Lâm Thời trong phòng họp, tham dự trong hội nghị nhẫn đều là một mặt nghiêm túc. Mặc dù biết Vân Ẩn sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian. Thế nhưng là khi chiến tranh tiến đến lúc, bọn họ vẫn là có loại trở tay không kịp cảm giác. Dù sao, trong bọn họ một bộ phận người đến nay cũng còn đắm chìm trong trước mấy ngày viên kia vĩ thú ngọc mang đến trong rung động. Orochimaru ngồi ở vị trí đầu. Hai tay hư nắm, thời gian cấp bách, ta cũng liền không nói nhiều. Hết thảy theo trước khi chiến đấu kế hoạch tiến hành. Chuẩn bị hành động đi. Gặp Orochimaru nói đến như thế ngắn gọn. Thậm chí sách đều không nhắc tới đến bát vĩ Jinchuriki sự tình. Một cái thượng nhẫn nhịn không được hỏi nói. Orochimaru đại nhân, vĩ thú ngọc uy hiếp muốn ứng đối như thế nào? Orochimaru không giấu giếm nữa. Jinchuriki sự tình các ngươi không cần lo lắng. Giao cho Minato cùng Soseki xử lý là được rồi. Không ít hơn nhẫn đều là kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Soseki? Bọn họ rất nhiều người đều biết Soseki trước mấy ngày bị Orochimaru tìm đi qua sự tình. Nhưng đều không nghĩ tới phương diện này. Thậm chí không ít người còn tưởng rằng đây là Orochimaru cố ý làm cho Vân Ẩn gián điệp nhìn. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Soseki tại trung nhẫn khảo thí bên trong lấy không bình thường. Yếu ớt, yếu thế, thậm chí cuối cùng dựa vào phong ấn thuật, mới miễn cưỡng chiến thắng nhị vĩ Jinchuriki sự tình. Một cái rất đơn giản suy luận, bát vĩ, GT, nhị vĩ, hoàn mỹ Jinchuriki, GT, người bình thường trụ lực, 14 tuổi, GT, 8 tuổi, đến, Killer Bee, GT, Yugito, lại Soseki Yugito. Đến chứng, Killer Bee, GT, Soseki, nghĩ tới đây, một đám thượng nhẫn vội vàng khuyên can. Quảng cáo, Orochimaru đại nhân, quyết định này có phải hay không thái qua loa một số? Soseki thiên phú là rất mạnh, nhưng hắn dù sao tuổi còn rất trẻ. Nặng như vậy mặc cho có thể sẽ đem hắn đè sập. Đúng lúc này. Phòng họp ngoại truyền đến một tiếng cười trên nỗi đau của người khác cười to. Chấm, ha, ha, ngươi đầu này xú xả uy tín cũng chả có gì đặc biệt. Jiraiya đi vào dựng trong lều vải. Tự tin ánh mắt đảo qua mọi người. Đương nhiên, lần này vấn đề bên trên ta cùng hắn lập trường nhất trí. Liền coi như các ngươi không tin được hắn. Tổng hẳn là tin được ta đi. Rõ ràng là ngươi càng không đáng tin cậy mới đúng. Một đám thượng nhẫn khóe miệng co quắp rút ra. Bất quá, hai cái tam nhẫn đều như vậy nói. Cũng xác thực để bọn hắn một lần nữa xem kỹ từ bản thân trước đó cái nhìn. Thấy mình lời nói quả nhiên so Orochimaru càng có hiệu quả. Jiraiya không cưỡng nổi đắc ý hướng người nào đó nháy mắt ra hiệu. Orochimaru chỉ coi từ trước đến nay cũng ở đó khoe khoang phong tao. Lạnh nhạt nói, chấm, Vân Ẩn 1000, đại quân, đã tiếp cận, không có thời gian để cho các ngươi tiếp tục do dự. Rất nhanh, lưu tại chủ doanh bộ đội điều động, bởi vì lôi ảnh chủ động hiện thân tại một cái khác cảnh dây bên trên. Orochimaru cùng Jiraiya tiến đến ngăn cản. Chi bộ đội này tối cao trưởng quan chi vị cũng liền rơi vào Minato trên thân. Cũng may, lúc trước hắn dùng phi lôi thần chi thuật chuyển di vĩ thú ngọc. Cứu hơn phân nửa chiến trường ninja cử động. Đã thắng được một đám thượng nhẫn tôn kính. Cũng không có ai đối với cái này đưa ra nghi vấn. Hàm tiền bối, đường đông tiền bối. Đợi lát nữa làm phiền các ngươi tận lực dẫn đạo chúng ta ninja hướng đi hai bên. Tuyệt đối không nên tới gần trung ương chiến trường. Nghe được Minato nhắc nhở, Inuzuka Gaku cùng Akimichi đường đông đô là chút nghiêm túc gật đầu. Thân là thượng nhẫn, Bọn họ đương nhiên biết rõ bát vĩ loại kia quái vật chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là chiến đấu dư ba, đều có thể để phổ thông ninja tổn thương hầu như không còn. Còn có cũng là những này phi tiêu. Làm phiền các ngươi, không cẩn thận, thất lạc trên chiến trường. Minato lấy ra mấy cái chi phi tiêu đưa tới. Tỉ mỉ quan sát lời nói. Có thể phát hiện phi tiêu bên trên còn có không bình thường ẩn nấp thuật thức ấn ký. Inuzuka Gaku hai mắt tỏa sáng. Minh bạch Minato ý tứ. Chúng ta là không phải còn muốn giả bộ lui lại. Tận lực đem chiến trường. Để cho bọn hắn. Minato gật gật đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tiếp xuống liền giao cho ta cùng Soseki đi. Đi đến bên rừng rậm giới. Vân ẩn đã tại đối diện chờ đợi. Đối với phần lớn tu hành nhẫn thể thuật, ưa thích Thrash Vân ẩn ninja tới nói. Rộng lớn bằng phẳng bình nguyên mới là bọn họ yêu nhất. Mà Konoha ninja cũng biết điểm này. Cố ý lưu ở trong rừng không có ra ngoài. Đương nhiên, những này địa lợi đối ở hôm nay trận chiến tranh này mấy vị nhân vật chính tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối diện, A trực tiếp từ trong trận hình đi tới. Namikaze Minato, người rốt cục chịu đi ra. Minato có chút hoang mang. Người đang tìm ta, có thể ngăn cản ta cùng so hành động. Thậm chí còn có thể tại sau đó thong dong rời đi. Người là người thứ nhất. A nói, trên thân thể đột nhiên nổi lên hồ quang điện lôi quang. Cho nên, ta hôm nay muốn rửa sạch sỉ nhục này. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành tia chớp màu lam bay thẳng Minato. Một màn này thấy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay trước hơn ngàn Konoha ninja mặt vọt thẳng tiến đối phương đại bản doanh. Đây cũng quá mãng a, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng chính thức có thể kịp phản ứng tiến hành công kích không có mấy cái. Tại lôi độn chakra hình thức dưới. A tốc độ cơ hồ vượt qua nhân loại bình thường nhận biết. Bất quá, Soseki cùng Minato không ở trong đám này. Chú ý tới A xuất kích trong nháy mắt. Hai người phi tiêu liền nhẹ nhàng ném ra ngoài qua. A nhanh chóng như bôn lôi nhất quyền lao thẳng tới Minato chóp mũi. Quyền phong mạnh mẽ khuấy động. Cơ hồ mang lên một trận cuồng phong. Để Minato vô ý thức nheo mắt lại. Có thể sau một khắc, hắn liền xuất hiện sau lưng A, đem ném ra phi tiêu nắm trong tay. Chuẩn bị hướng A áo lót đâm xuống. Ngu ngốc, đồng dạng chiêu số ta làm sao có thể bên trong lần thứ hai. Chấm, A cười lớn trở tay một cái thủ đao chém tới. Chấm, lần này là ta thắng. Lôi ngược nước, ẩm, quảng cáo, bị đánh trúng Minato biến thành một làn khói mù tiêu tán. Vạn Mako M, hỏng bét, ta lại trúng kế. Gặp tình hình này, A chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa kinh vừa sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Minato cầm trong tay phi tiêu hướng ánh mắt hắn đâm tới. Này phi tiêu mũi nhọn một vòng hàn quang tại A trong con mắt không ngừng phóng đại. Ngay tại này hàn quang sắp chiếm cứ toàn bộ ánh mắt lúc. Một đầu vừa thô lại octopus chân mãnh tướng hắn đập bay ra ngoài. Thay thế A bị Minato cắt đi. Cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố thấy mọi người kinh hồn bạt vía. Khẩn trương đến không thở nổi. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn chú ý thời cơ. Trong đám người, một mực kềm chế không có xuất thủ Soseki. Dùng sợi chakra lặng yên kích thích chính mình trước đó ném ra phi tiêu phương hướng. Tại tất cả mọi người chú ý đều bị bạch tuộc chân hấp dẫn thời điểm. Một cái thuấn di xuất hiện tại A trước người dùng lực đè xuống. Siêu Odama Rasengan, cho dù là lấy A lôi độn chi khải phòng ngự. Bất ngờ không đề phòng cũng bị Soseki trùng điệp đánh bay. Máu tươi bắn tung tóe. Liền liền ở ngực đều lõm xuống dưới. Đại ca, Killer Bee tròn mắt chỉ nứt. Gầm lên giận dữ. Trực tiếp tiến vào nửa vĩ thú hóa hình thức. lấy bạo lôi tốc độ hướng A bị đánh bay vị trí phóng đi. Hắn cuối cùng là giữ lại một số lý trí. Biết hoàn toàn thể hình thái tại phương diện tốc độ còn so ra kém nửa vĩ thú hóa hình thức. Soseki cùng Minato ăn ý nhìn nhau. Cũng hướng A vị trí chỗ ở phóng đi. Nhưng hai người tốc độ so với nửa vĩ thú hóa hình thức dưới đến Killer B chậm không chỉ một bậc. Còn tại nửa đường đã nhìn thấy cái kia tinh hồng quái vật vọt tới A bên người. Còn tốt bắt kịp, Killer B chính may mắn lấy. Đột nhiên đồng tử kịch liệt co vào. Bởi vì, hắn tại đại ca trên thân nhìn thấy hai đạo lạ lẫm ấn ký. Này tựa hồ là, phi lôi thần thuật thức. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.